Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 133, lời mật ngọt bọc lưỡi dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng chờ VIP, Diệp Chi Thu nhấm nháp ly latte ấm trên tay, tiện tay lấy một tờ báo Bắc Kinh mới nhất từ khu vực báo chí và lật xem tùy ý. Lướt qua các tin tức tài chính, cô nhanh chóng chuyển sang chuyên mục thời trang và giải trí. Ánh mắt cô dừng lại trên một tin tức về một bộ phim chào mừng sắp ra mắt. Bộ phim được bảo trợ bởi chính quyền, chủ đề chính diện, dàn diễn viên toàn sao. Bằng sự nhạy bén của một nhà đầu tư, Diệp Chi Thu đặc biệt quan tâm đến các nhà đầu tư của một tác phẩm điện ảnh có quy mô lớn như vậy. Cô đặt lại tờ báo ngay ngắn, cầm lấy điện thoại, nhập tên bộ phim vào ô tìm kiếm, giống như một thợ săn đang lần theo dấu vết. Sau khi lật xem hàng trăm tin tức liên quan, cô cuối cùng cũng có phát hiện quan trọng. Trong danh sách các nhà đầu tư, không chỉ có cái tên Chỉ Vị mà còn có cả Lê Mạn. Một dấu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu cô, như những chiếc móc có gai đang kéo căng tâm trí cô, khiến cô không thể bình tĩnh. Diệp Chi Thu không còn tâm trạng ngồi yên nữa. Cơ thể cao ráo của cô đột nhiên đứng bật dậy, bước chân không theo quy tắc đi đến bên cửa sổ, khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhìn ra bầu trời xanh thẳm. Ngày hôm đó, cuối tháng 9, chính là giai đoạn bộ phim tập trung quảng bá rầm rộ, dự kiến ra mắt vào dịp Quốc khánh tháng 10. Lúc này, Diệp Chi Thu là một thương nhân, mà thương nhân thì chỉ quan tâm đến lợi nhuận, còn yêu hận tình thù chỉ là phù du. Cô cầm điện thoại lên, mở danh bạ tìm số của Chỉ Vị, nhưng khi chuẩn bị gọi, ngón tay cô khựng lại giữa không trung, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa trào phúng, lập tức đóng trang của Chỉ Vị lại. Người đàn ông đó còn là một thương nhân, cấp bậc đại gian thương, hơn cả cô, bên ngoài thì tỏ ra hào sảng, kết giao huynh đệ, nhưng trên thương trường lại là cuộc đấu sinh tử. Không có quan hệ huyết thống thì chỉ có thể là anh sống tôi chết. Trừ phi có một người có thể khiến anh ta giao cả trái tim. Người đó chính là Tống Khinh Thần. Nếu Lê Mạn có thể được Chỉ Vị đích thân dìu dắt, thì chỉ có hai khả năng. Một là Chỉ Vị thực sự yêu Lê Mạn, hai là Tống Khinh Thần thực sự yêu Lê Mạn. Diệp Chi Thu tìm số điện thoại của Lê Mạn, gọi thẳng. Tại Hồng Kông, Lê Mạn vừa kết thúc cuộc họp, đang cùng Chu Dự thảo luận sôi nổi về quy trình tổ chức sự kiện. Sắc mặt Chu Dự biến đổi không ngừng. Cô gái trông có vẻ thuần khiết vô hại, vóc dáng mảnh mai yếu đuối này, thực chất là một con hồ ly tuyết trắng mềm mại. Nhưng giờ phút này, Lê Mạn ngồi đối diện cô, ánh mắt sắc bén, lời nói như mũi tên, chỉ ra từng điểm cần cải thiện trong kế hoạch sơ bộ của Chu Dự. Không phải hồ ly, mà là một con hổ đầy khí thế. Sau khi nói xong, Chu Dự bất ngờ bật cười. Ở diễn đàn Hồng Kông này, không thể thiếu tiếng Quảng Đông đâu. Cô ổn chứ? Lê Mạn thu lại sự sắc sảo, khóe môi khẽ cong. Vậy thì làm nóng bầu không khí chút nhé. Có muốn nghe một bài hát tiếng Quảng không? Chu Dự nhún vai, làm động tác, tùy cô. Khi Lê Mạn đang tìm kiếm bài hát trong đầu, một ký ức chợt hiện lên như tia chớp. Người đàn ông trong chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, nho nhã thanh cao, tựa như ngọc xanh giữa núi non trùng điệp. Ánh mắt sâu thẳm và tràn đầy tình cảm, chỉ phản chiếu hình bóng của cô. Anh từng nói, anh học tiếng Quảng Đông cũng chỉ vì bài hát đó. Vẫn cứ thích em. Lê Mạn mắt đỏ hoe, cô chớp mắt nhanh chóng che giấu. Chu Dự, nghe cho kỹ, bài hát cũ của Trần Bách Cường, Vẫn cứ thích em. Hát xong một đoạn, Chu Dự nhạy bén nhận ra trong đôi mắt hoa đào kia có ánh sáng lấp lánh long lanh. Đôi mắt hoa đào đó khiến Chu Dự ấn tượng sâu sắc. Lúc thì thuần khiết, lúc lại quyến rũ. Khi thuần khiết, nó khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ mãnh liệt. Khi quyến rũ, nó như hút hồn người khác mà họ không hề hay biết. Một tuyệt sắc giai nhân như vậy, nếu ở thời cổ đại mà bị kẻ có mưu đồ lợi dụng làm mồi nhử đưa vào hoàng cung, e rằng sẽ trở thành yêu nghiệt khiến quân vương mê đắm mà không lo triều chính. Vẫn chưa đến mức thân thiết để nói chuyện riêng tư, Chu Dự khéo léo che giấu suy nghĩ, đang định lên tiếng, nhưng đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của Lê Mạn. Diễn đàn lần này có khách quốc tế, tiếng Anh là tiêu chuẩn rồi. Chu Dự, cô ok chứ, cô gái nhỏ này đúng là thù dai. Chu Dự bật cười, một bài Rock You, tặng cô, đó là cách mà Lê Mạn và Chu Dự giao tiếp với nhau. Hai tài nữ của Hồng Kông, trong một ngày lộng gió, giữa làn gió biển của cảng Victoria, vừa đấu trí vừa đấu nhạc, nhưng trong mắt nhau, họ lại nhìn thấy sự tán thưởng, cho đến khi chuông điện thoại của Lê Mạn vang lên, Chu Dự làm động tác, nghe máy đi, rồi hắng giọng, như muốn làm dịu đi cổ họng sắp bốc khói của mình. Ba chữ, Diệp Chi Thu, hiện trên màn hình, khiến Lê Mạn nhìn chằm chằm vào đó 3 giây, rồi mới nhấn nghe máy. Cô chỉ trượt để nghe, nhưng thậm chí không nói một chữ. Alo, Diệp Chi Thu sẽ nói gì? Cô không đoán được, chỉ chờ đợi, sẵn sàng ứng phó. Lê Mạn, chúc mừng nhé. Giọng Diệp Chi Thu mang theo sự điềm tĩnh của xã giao, pha chút ấm áp. Lê Mạn cười, chúc mừng chuyện gì? Tôi đâu có kết hôn với Tống Khinh Thần đâu. Ha ha ha, bộ phim Dâng Lễ sắp ra mắt đó. Tiểu Lê Mạn, cô lặng lẽ ăn mất một miếng bánh kem ngon lành rồi sao? Tiểu Lê Mạn, cục cưng Mạn Mạn, toàn là những lời mật ngọt bọc lưỡi dao. Lê Mạn liếc mắt một cái, chỉ đáp lại một chữ. Ừ, nhà ai tốt bụng cắt cho cô miếng bánh kem thơm ngon thế? Tôi còn chưa được dính chút kem nào đây này. Diệp Chi Thu nũng nịu như một người bạn cũ. Khoảnh khắc đó, Lê Mạn thầm nghĩ, Diệp Chi Thu và anh trai cô ấy, Diệp Quân Dịch, thật sự là cùng cha cùng mẹ sao? Diệp Quân Dịch là người sống thật với chính mình. Còn Diệp Chi Thu, thiếu một chữ là chân hình, thật sự là hình phạt. Thiếu hai chữ, thì chỉ còn lại hình, sự quyến rũ. Lê Mạn điềm nhiên đáp lại, chị Diệp, dù sao cũng không phải là cô đâu. Cách chương.